Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 19 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 88: Ám sát. Tiểu Lôi cười nụ, mặt khinh khỉnh nói: "Sao nào, người chạy đến tìm ta, không phải là muốn cùng ta đánh một trận đây chứ?" Diệp Bất Quần mỉm cười: "Xem ra sự hiểu nhầm của ngài về giáo đình chúng ta đã quá sâu rồi. Nhưng cũng khó trách, lần trước bọn Michael hành sự quá hấp tấp. Lần này xin ngài an tâm, chúng ta hoàn toàn không có ác ý." Ông ta tiếp tục nói: "Ngài xem, ta đến đây vì tư cách cá nhân, không phải là với danh phận chính thức sứ giả tôn giáo đến thăm quỷ quốc. Chính là vì muốn tìm khả năng hòa giải giữa hai bên chúng ta." "Hòa giải ư? Tốt thôi, được cái mông của ngươi cho tiểu già ta đá hai cái đi." Tiểu Lôi mặt khinh khỉnh nhưng ngoài miệng lại nói: "À, hòa giải như thế nào? Các người muốn cướp bảo nhi của chúng ta, vậy thì đừng hòng." Diệp Bất Quần mỉm cười nói: "Xin yên tâm, lần trước là do bọn Michael hành sự lộ mạng. Thân phận của tiểu cô nương này là một câu chuyện kỳ lạ. Bọn Michael cũng thật là..." "Nói theo cách của các ngươi là nóng lòng lập công. Suy cho cùng, chúng ta là giáo đình, là một tổ chức đường đường chính chính, không dùng loại thủ đoạn hèn hạ của bọn hắc ám. Hơn nữa, phường đồng dị năng chi sĩ rất nhiều. Ta cũng không muốn gây sự, cho nên lần này bọn Michael đã bị triệu hồi. Ta được toàn quyền xử lý việc này." "Được rồi." Thấy ở đây cũng không có học sinh lai vãng, Tiểu Lôi thoải mái dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, uể oải nhìn Diệp Bất Quần. Hắn nhìn cái vẻ ung dung nhưng lại ngầm thò một tay vào trong ngực, nắm lấy cán dao phay trong túi càn khôn. "Nói thử coi, các người định hòa giải như thế nào đây?" Diệp Bất Quần mỉm cười nói: "Như thế này, có lẽ người cũng biết rồi. Hiện nay, những người tìm kiếm tiểu cô nương này, ngoài giáo đình chúng ta ra, còn có một nhóm người khác. Đức Chúa nhân từ trên cao, giáo đình là tín đồ ngoan đạo phụng dưỡng Chúa. Nhưng mà thủ đoạn của mấy tổ chức hắc ám kia, sợ rằng sẽ không tuân thủ luật chơi. Để bắt tiểu cô nương kia, ta cho rằng việc gì bọn họ cũng có thể làm. Công bằng mà nói, lần này xung đột với người, chúng ta đã nhận ra, ngài với mấy tổng phái dị năng của phường Đông nhất định là có quan hệ đặc thù. Ta đã nói qua rồi, chúng ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không muốn dẫn tới xung đột tôn giáo hay thậm chí là đấu tranh tôn giáo. Cho nên, ta phụng mệnh đến ngầm liên lạc với ngài. Nhiệm vụ tạm thời của ta bây giờ là cùng với ngài bảo vệ đứa bé gái kia, chỉ ít là bảo vệ nó không bị tổ chức dị đoan kia hắc ám bắt đi." Tiểu Lôi cười hi hi nói: "Có ý tứ. Các người thấy bắt đi không được, liền nghĩ tới việc chiếm địa bàn, đuổi hết bọn khác đi, có đúng không?" Diệp Bất Quần hơi cười, cũng không có phủ nhận. "Nhưng điều này đối với ngài mà nói cũng không có tổn hại gì, không phải hay sao?" Tiểu Lôi nhún vai. "Không nói như vậy được, dù sao ta không để ông phí công đi tới đây. Có thêm một vệ sĩ miễn phí, tại đây cũng không có ý kiến. Nếu như các người muốn lợi dụng cơ hội này để lừa kéo sự chú ý của Bảo Nhi, ta không quản các người là tín đồ gì của Chúa. Ta sẽ đá hết từng người bay trở về quảng trường Saint Paul. Các người cho là đồng phương chúng ta không có người sao?" Diệp Bất Quần cũng không tức giận. Ông ta thủy chung vẫn giữ nụ cười hòa nhã. "Ta tin, đối với pháp thuật thần kỳ của phương Đông, bản thân ta cũng nghiên cứu nhiều. Kỳ thực, lúc ta còn trẻ, đã từng đi du lịch ở phương Đông 9 năm, cũng đã đọc qua các loại truyền thuyết thần kỳ của Đông Phương. Nói đơn giản, chúng ta hoàn toàn không muốn rước lấy phiền phức. Ý kiến của chúng ta hiện giờ là hy vọng nếu như có cơ hội thích hợp, có thể dùng cách thức mời chính thức, mời các hạ mang theo tiểu nữ hài này đến thăm Vatican. Chúng ta sẽ dùng nghi thức khách quý để tiếp đón, mà mục đích chỉ vì chúng ta hy vọng thông qua vị tiểu nữ hài này giải đáp bí mật trong một truyền thuyết được lưu truyền từ thời xưa. Cứng không xong thì mềm sao? Tiểu Lôi thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại bình thản nói. Tốt thôi, nhưng bây giờ ta phải vào lớp rồi. Tới muộn không phải là hành vi của một học sinh tốt. Diệp Bất Quần gần như cười vui vẻ, trong mắt ông ta thoáng qua một tia giảo hoạt. Tí nữa thì quên mất việc ta tự giới thiệu. Bây giờ ta công khai thân phận là học giả trao đổi của trường dòng ở Italy. Ta hiện giờ đang đảm nhận chức giáo sư của trường Cơ Đức, chính là thầy giáo của ngươi rồi. Nụ cười của Tiểu Lôi tắt dần, nhíu mày nói. Đúng là kỳ quái. Mục tiêu của các ông là bảo gì? Làm quái gì mà chạy theo ta? Diệp Bất Quần thở dài một hơi. Động tác của ông ta không mang chút nào lực lượng tương tác của tự nhiên, làm cho người ta khó nảy sinh địch ý đối với ông ta. À, đây cũng là việc bất đắc dĩ. Ngươi đột nhiên mất tích nhiều ngày. Đồng nghiệp của ta cũng vô pháp tìm ra tung tích ngươi. Cuối cùng chỉ có thể phái ta đến trường học này để đợi ngươi. Ta nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ có thời gian ở chung với nhau lâu dài rồi. Tiểu Lôi nhíu mày. Các ông nhất định vất vả như vậy, quấy rầy Bảo Nhi. Cuối cùng là vì sao? Ngày đó ta nghe Michael kêu cái gì mà thần nữ, là ý gì? Diệp Bất Quần lắc lắc đầu. Việc này ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà không phải bây giờ. Nếu như việc hợp tác của chúng ta đạt tới một tầm cao mới, lúc đó ta sẽ nói cho ngươi. Còn hiện tại ư, học sinh thân yêu ơi, chúng ta vào lớp thôi. Sau đó Tiểu Lôi sầu não đi theo Diệp Bất Quần vào lớp học. Quả như dự liệu, Diệp Bất Quần có dáng vẻ đẹp trai, lại mang theo khẩu khí nước ngoài. Vừa bước vào lớp, các nữ sinh lập tức ào ào bộc lộ biểu tình si mê. Tiểu Lôi lặng lặng tìm một chỗ trong góc. Lúc này mới phát hiện ra các nam sinh xung quanh đều mặt mũi khó chịu. À ha, xem ra đều tức giận cả rồi. Quả thực phong thái nổi bật của Diệp Bất Quần, mặc dù thu hút sự chú ý của đông đảo nữ sinh, nhưng cũng làm cho mấy tên nhà giàu bình thường cao ngạo phải nổi sung lên. Trong cái trường học quý tộc này, hiếm có thầy giáo dám ngạo nghệ như vậy. Những chuyện khác không tính, chỉ cần ở trước mặt đông đảo thiếu gia mà nổi trội hơn thì đơn giản là không thể bỏ qua được. Tiếp đó, Tiểu Lôi giả vờ ngốc nghếch, nghe mấy người xung quanh hạ giọng trao đổi, nhưng mà không có ai dám trêu đến vị Diệp Bất Quần tiên sinh này. Từ ngữ khí trao đổi đầy tức giận của bọn chúng, Tiểu Lôi biết được cái ngày mà Diệp Bất Quần đến đây đã từng có người ngậm dao huấn vị thầy giáo ngoại quốc này, nhưng mà vô luận là người nào ra tay cũng đều bị đánh tới hôn mê nằm trên đường, hoặc giả sai người đi dao huấn ông ta. Những người được sai đi đều không có kết cục tốt đẹp. Mấy kẻ đó không thể nghi ngờ là bị đập cho bất tỉnh. Mà ngày hôm sau, vị Diệp Bất Quần này lại không hề thương tổn gì, vẫn đi dạy, làm ra vẻ ta đây không biết gì. Tiểu Lôi trong lòng cười lạnh, giáo huấn ông ta ư? Diệp Bất Quần không giống như bọn Michael là thánh kỵ sĩ gì, nhưng chỉ cần thực lực ông ta bằng nửa bọn Michael, bọn thủ hạ yêu ớt do mấy tên vô dụng áo gấm này phái đi, làm sao có thể là đối thủ của ông ta được. Nhưng mà Diệp Bất Quần này cũng thật là lợi hại. Tiếng Trung của hắn cực kỳ lưu loát, mà đối với văn hóa phương Đông cũng nghiên cứu không ít. Lúc thảo luận về tri thức triết học phương Tây là có thể dẫn ra nhiều dẫn chứng tương quan của phương Tây với tri thức bách gia của văn hóa phương Đông. Thẳng thắn mà nói đã làm cho Tiểu Lôi thay đổi hẳn cách nhìn về ông ta. Nhưng mà thấy một người nước ngoài mở miệng ra là cổ nhân nói để dạy một nhóm trẻ con Trung Quốc, thực sự trong lòng không thoải mái. Đáng tiếc, rất hiển nhiên là bọn nữ sinh ngồi trước mặt không có tâm ý nghe những lời giảng dạy của Diệp Bất Quần. Đa số đều nhìn ông ta đến rất cả quai hàm. Tiểu Lôi có thể khẳng định trong lòng mấy nữ sinh si mê này đều không hẹn mà có một câu: đẹp trai quá đi. Ta khinh. Diệp lão sư, Tiểu Lôi đột nhiên cao giọng cắt ngang bài dạy liên miên bất duyệt của Diệp Bất Quần. Diệp Bất Quần ngừng một lúc, sau đó mỉm cười nói: gì vậy? Tiểu Lôi cười. Ta nghe nói ngài là học giả trao đổi đến từ trường dòng ở Tây Phương, vậy ngài hẳn là một tín đồ ngoan đạo đi. Diệp Bất Quần lập tức trở nên nghiêm trang, làm dấu thánh trên ngực, nghiêm chỉnh nói. Đúng vậy. Ông ta tiếp tục. Ta đã từng là một cha đạo của một giáo xứ. Tiểu Lôi đảo mắt rồi cười nói. Ê, thầy trẻ như vậy mà đã làm cha xứ rồi ư? Diệp Bất Quần lấy từ trong ngực ra một sợi dây đeo mặc hình chữ thập nho nhỏ, đưa lên môi hôn một cái rồi nghiêm chỉnh nói. Ta từ nhỏ đã tự nguyện hiến thân vì Chúa rồi. Vậy nhất định thầy vẫn chưa có kết hôn. Đáng tiếc à. Tiểu Lôi cố ý thở dài. Những nữ sinh xung quanh nghe thấy Diệp Bất Quần vẫn chưa có kết hôn, ánh mắt đều sáng như đèn điện. Tiểu Lôi cười lạnh nói. Nếu như đã như vậy, ta muốn hỏi thầy về một vấn đề. Giáo hộ có cho phép lấy người ngoại đạo không? Đương nhiên là không. Diệp Bất Quần lập tức khẳng định. Ông ta nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lôi có chút quái dị, nhưng nghĩ không ra tên gia hỏa này tại sao lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Hay lắm. Tiểu Lôi tiếp tục. Vậy xin hỏi, giáo chức của giáo hội cho phép kết hôn không? Diệp Bất Quần cười khổ nói. Vấn đề này dường như không liên quan đến bài học hôm nay. Nhưng mà ta có thể trả lời, giáo hội không cho phép những giáo chức trong giáo hội như cha xứ được kết hôn. Lời này vừa phát ra, những nữ sinh xung quanh trên mặt đều lộ rõ vẻ tiếc nuối. Ai không thể kết hôn, cũng không cho phép cưới người ngoại đạo. Đáng tiếc, chỉ đẹp mà thôi. Mẹ nó, đây là giúp gái à? Tiểu Lôi trong lòng thầm chửi, hắn cố ý thở dài. Vậy thì khó trách. Khó trách trong xã hội hiện đại này, ảnh hưởng của giáo hội ngày càng đi xuống. Hóa ra là thiếu lực lượng tiến bộ. Vậy là cơ ý gì? Tiểu Lôi nói đầy khí thế. Cổ nhân nói, tình dục là nguồn động lực tiến bộ của nhân loại. Không lẽ điều này thầy không biết ư? Cho dù Diệp Bất Quần có trấn tĩnh như thế nào, nghe câu nói này cũng không kềm được mà trợn tròn mắt. Cổ nhân nói, câu nói này là cô vị thánh nhân nào ở Trung Quốc cổ đại nói? Tiểu Lôi cười nhạt, mang theo mấy phần bàng quan. Sigmund Freud. Hắn cầm lấy sách vở mình, không cần để ý tới Diệp Bất Quần, ngạc nhiên đi thẳng ra khỏi lớp. Đùa sao, học được mấy câu tiếng Trung, xem qua mấy cuốn thư tịch Trung Quốc là có thể mở miệng lời thánh hiền cổ đại để dạy học sinh Trung Quốc sao? Trước hết, hãy thông hiểu triết học phương Tây các người đi, rồi hãy nói. Tiểu Lôi chạy ra ngoài, nghe lão già hòa của giáo hội này giảng bài. Không bằng đi xem Khải Nhi mùi mùi đánh tennis thì còn sướng mắt hơn. Dù sao trong cái trường này, hắn là do đại tiểu thư Lôi gia dùng quan hệ đưa vào. Ai dám nghị sự với hắn chứ? Vậy thì đi dạo quanh trường thôi, đi dạo qua sân vận động thôi. Tiểu Lôi bất ngờ cảm giác trong lòng thoáng chút báo động. Chỉ cảm giác ánh mặt trời hôm nay thật sự chói mắt. Thoáng qua mắt hắn, một điểm sáng lấp lánh. Ai? Điểm sáng ư? Trong lòng hắn thoáng qua một tia bất diệu, cả người trong nháy mắt theo bản năng lăn xuống đất. Bịch, giống như một lực lượng mạnh mẽ va vào vai của Tiểu Lôi, và mạnh tới nỗi gần như làm cho cả người hắn bay lên. Đến lúc này hắn nằm lại trên mặt đất, bờ vai trái của hắn có một lỗ to tướng, máu tươi chảy ra lênh láng, cả nửa người đau đến mất cả cảm giác. Tiểu Lôi cố gắng cắn chặt môi, sự đau đớn làm cho hắn hơi tỉnh táo một chút. Hắn gần như là theo bản năng, lăn một cái vào bồn hoa bên cạnh. Mẹ nó, là một tay bắn lén. Chương 89. Hắc ám sinh vật. Tiểu Lôi đào tới hai mắt tối sầm, nằm nấp sau bồn hoa, cắn răng bịt vết thương trên vai, thầm chửi mắng. Hắn lấy trong người một viên xinh xinh tạo hóa đan rồi nuốt vào. Còn mẹ nó, sao lại bắn lén? Sao lại cho sát thủ định bắn lén lão tử chứ? Dựa theo phương hướng vừa rồi, Tiểu Lôi từ sau bồn hoa phán đoán, nơi đặt súng đại khái là trên mái của tòa nhà cách đây khoảng chừng 500 thước. Tiểu Lôi không dám vọng động, có trời mới biết tên sát thủ nào còn ở đó hay không. Bản tiền chi thể, dù sao cũng không phải là đào thường bất nhập. Mặc dù cơ thể so với người bình thường cường hạng hơn một chút, đào kiếm nàng xâm, nhưng đối mặt với súng đạn thì... Tiểu Lôi cười khổ. Bất quá rất may, thể chất của hắn đặc thù, mặc dù bắt đầu đau tới cơ hồ ngất đi, nhưng dần dần vết thương trên vai tự động cầm máu. Hắn xé áo chỗ vết thương, lại thấy miệng vết thương bắt đầu hơi khép lại. Mặc dù tốc độ khép lại không mau, nhưng nhìn da thịt chuyển động cũng có chút kinh sợ. Một lát sau, nếu như không phải trên mặt đất còn lưu lại một bãi huyết tích, thật sự là không thể nhìn ra Tiểu Lôi từng bị một vết thương. Từ trong lòng lấy ra càng khủng kính, Tiểu Lôi nheo mắt, đem pháp bào che trước mặt, vươn đầu nhìn ra. Hẳn là thiên nhãn thông, thị lực vốn vượt xa người thường, lại thấy trên mái của những tòa nhà xa xa không có một bóng người. Hiển nhiên là đối phương bắn một phát không trúng, đã bỏ chạy. Mẹ nó! Tiểu Lôi hãy còn hơi đau đớn ở bả vai, là liếc mắt thấy tại góc bồn hoa, trên kẽ hở của những viên đá, có gắn thứ gì đang tỏa sáng. Nguyên lai là một đầu đạn đã biến dạng, lúc này biết cẩn thận thu về. Hắn chợt nghĩ ra, không đi tìm Điện Khai Nhi, mà triển khai thần pháp chạy tới tòa nhà đó. Có một căn phòng trong tòa giảng đường, nguyên là phòng thí nghiệm chuyên môn, bình thường cũng không có người. Tiểu Lôi nhìn lại sau lưng, dậm chân nhẹ nhàng tung người lên, dễ dàng phi tới trên mái nhà. Hắn xem xét một chút, quả nhiên tại phương hướng chiếu về chỗ mình bị bắn, lớp bụi trên mái nhà tự hồ có một vết mờ, dường như nơi này vừa rồi có người đã nằm lên. Tiểu Lôi cười lạnh, lấy ra một cái bình rồi mở nắp, rắc trên chỗ đó một ít bột phấn. Lớp phấn xanh mờ mờ ánh lên lần quang, mặc dù là ban ngày, trên bề mặt cũng lập tức hiện ra dấu vết có người nằm. Tiểu Lôi cười lạnh, lại rắc thêm một chút phấn, trên mặt đất xuất hiện lần quang màu xanh của dấu chân. Hiển nhiên là người nọ tập kích không thành, liền lập tức thối lui. Chỉ có điều dấu chân kia lại không hướng tới cầu thang, mà là quay ngược về mép mái, dấu chân tới đó là biến mất. Chẳng lẽ đối phương có pháp thuật, hay là bay thẳng từ trên mái xuống đất chứ? Tiểu Lôi nhíu mày. Đầu mối tới đây là Tiểu Thất. Tiểu Lôi dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu tự hỏi. Đầu tiên có thể giả định tên này là một người có pháp thuật dị năng. Nhưng những đối thủ có dị năng siêu hiện thực mà mình từng trêu chọc đến, trước mắt chỉ có ba loại. Thứ nhất là Tiền Sơn phái Tiền Âm. Bất quá loại này cơ bản có thể bỏ qua. Tiền Âm trúng Tiền Mạch thập tam, bây giờ sợ rằng nàng đã chết rồi. Hưởng hộ Tiền Sơn phái, danh môn đại phái cũng sẽ không dùng tới thủ đoạn ám sát mình. Thứ hai chính là Đàm Giáo Đình và Tiệt Căn, bất quá cũng có chút nghi ngờ. Nói vậy chắc là không phải bọn họ rồi, nếu không hôm nay tên Diệp Bất Quần không cần phải đến thương lượng với mình. Thứ ba nhất định là đám hấp huyết quỷ, chẳng lẽ là bọn chúng sao? Tiểu Lôi thở dài, hàng thoáng suy tư một chút, chậm rãi đi xuống cầu thang. Tiếng súng vừa rồi không có kinh động người nào, nhưng Tiểu Lôi đã cố ý hôm nay sẽ không đi tìm Điền Kha Nhi. Hắn hơi kinh ngạc, mình dù sao không phải là loại thần tiên đào thường bất nhập, càng không phải là loại siêu nhân đem nỗi khổ mặt bên ngoài bay lượn khắp trời. Cũng có đổ máu, cũng có đau đớn, có cả tử vong. Đã có người nhầm vào mình, bọn họ lần đầu tiên không đắc thủ, khó nói sẽ không có lần thứ hai. Tiểu Lôi ra khỏi trường, băng qua đại lộ phía trước trường, chuẩn bị đi xuống con đường nhỏ đến ga tàu điện ngầm. Con đường này bất quá chỉ dài trăm thước, rộng khoảng 3-4 thước. Nói là đường nhỏ, kỳ thật chỉ là một ngõ hẻm giữa hai cao ốc mà thôi. Tiểu Lôi vừa mới đi không đến 20 thước, đột nhiên trong lòng lại sinh ra cảnh giác. Chỉ cảm thấy phía sau dường như có tiếng gió. Hắn nhất khoát nhào về phía trước, liền cảm giác được trên đỉnh đầu có một luồng gió sắc bén vút qua. Sau đó liền thấy một thùng rác trước bị một đạo phong nhận chẻ thành hai. Tiểu Lôi bốn người nhảy lên vách tường như một con thằn lằn, nhanh chóng bay đi. Lúc này mới xoay người nhìn xuống phía dưới, vẫn như cũ không hề có bóng người. Tiểu Lôi ngoác miệng chửi bới. Là ẩn thần pháp hay sao? Hắn mặc niệm khẩu quyết, hai ngón tay đưa lên vuốt nhẹ trên mắt, quát một tiếng khai. Lập tức hai mắt Tiểu Lôi hiện ra một tia kim quang, thấy hoàn cảnh trước mặt đã thay đổi một chút. Chỉ thấy quả nhiên có một đoàn hắc khí đứng sau trong ngõ hẻm, tự hồ đang lặng lặng tiến đến gần mình. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Còn dám tới sao? Hắn đột nhiên cong người, sau đó tựa như lò xo bắn tới đoàn hắc khí. Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, không thể tưởng được Tiểu Lôi lại phát hiện ra thân ảnh hắn. Chỉ thấy Tiểu Lôi hét lớn một tiếng, trong tay đã cầm một thanh thái đao, dùng một chiêu lực phách hòa sơn. Chỉ thấy một đạo hắc khí hiện ra, đối phương lập tức cấp tốc lùi về đằng sau. Một đao của Tiểu Lôi chém vào khoảng không, nhưng lại nghe thấy tiếng xoạt xoạt xe gió vang lên. Đào phòng lại có thể phát ra một đạo hàn khí lặng lẽ. Tên địch nhân đang cấp tốc lùi về đằng sau, hừ một tiếng, cơ thể đột nhiên bắn tung ra sau. Chỉ thấy trên mặt đất có một chiếc áo khoác màu đen đã bị chém thành hai. Mà khi chiếc áo khoác bị chém đứt, tên gia hỏa đó lập tức hiện ra. Hắn bị hàn khí đánh trúng bắn ra ngoài, rơi mạnh trên mặt đất. Miệng thổ huyết, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cũng hơi giật mình, kinh ngạc nhìn thái đao trong tay. Hảo bảo bối, không thể tưởng được người lại lợi hại như vậy. Mặt đường bị chém toát thành một vết dài sâu hoắm. Tiểu Lôi ném thái đao. Tiểu Lôi nắm thái đao, chậm rãi đi tới, rồi quát. Người là cái thứ gì? Vì sao lại tập kích ta? Người kia có bộ tóc hùng, nhìn khuôn mặt đích xác là một người Tây Phương. Dáng người cường tráng, chỉ là trên ngực có một vết thương từ cằm kéo tới bụng dưới. Áo bị xé tung, có vết máu rỉ ra. Một đao vừa rồi của Tiểu Lôi, uy lực lại có thể mạnh như vậy. Tiểu Lôi vừa đến gần hai bước, trong mắt người kia đột nhiên hiện ra tia sát khí. Hắn còng người bật dậy. Lúc này Tiểu Lôi mới phát hiện, nằm ngón tay bên trái của hắn, móng tay dài khoảng 7-8 phân, sắc bén như lưỡi đao. Tên đó phất tay chém về Tiểu Lôi, lập tức xả ra một đạo phong nhận. Tiểu Lôi lần này đã có phòng bị, càng khung kính chắn ngay trước mặt. Tên kia đâm đầu vào càng khung kính, kêu lên thảm thiết, té lăn ra đất. Hắn hạ hốc mồm thở gấp, cơ thể liên tục run rẩy, nhưng vẻ mặt nhìn Tiểu Lôi lại cực kỳ âm lạnh. Đột nhiên há miệng thét lên một tiếng dài chói tai. Sau đó hắn đưa tay lên, đập mạnh vào đầu. Một tràng tiếng xương vỡ vụn vang lên, hắn dùng một chưởng đánh nát đầu mình, chết ngay lập tức. Còn mẹ nó! Tiểu Lôi mặc dù lui lại hai bước, chung quy chưa kịp đụng tới hắn, nhìn tên gia hỏa trước mặt này đã tuyệt khí, trong lòng cảm thấy hơi bực bội. Hắn khom người, cẩn thận xem xét trên tên người đó, nhưng lục xét cả nửa ngày cũng không phát hiện được manh mối có giá trị nào. Tên gia hỏa này toàn thân trống trơn, nhưng khi Tiểu Lôi vừa đứng dậy, đột nhiên thấy thi thể trước mặt đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy xác tên gia hỏa đó, da thịt trên mặt đứt thành hai mảnh, răng nanh mọc dài, khuôn mặt cũng biến hóa, mọc dài, răng nhọn. Đây là thứ yêu quái gì chứ? Tiểu Lôi sửng sốt. Là lang nhân. Đột nhiên một thanh âm nhu hòa từ ngõ hẻm truyền tới. Tiểu Lôi thốt nhiên quay lại, thấy Diệp Bất Quần sắc mặt bình tĩnh, từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Tiểu Lôi nhèo mắt, ánh mắt sắc bén. Người sao lại tới đây? Đừng có hiểu nhầm. Diệp Bất Quần mỉm cười. Ta vừa đến, nghe thấy bên ngoài có tiếng súng nổ. Ta mới chạy tới thì thấy hắn tự sát rồi. Tiểu Lôi căng người phòng bị, lạnh lùng nhìn Diệp Bất Quần. Tên gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, là có thể xuất hiện không một tiếng động. Cả mình cũng không có nhận ra. Nếu hắn vừa rồi nhân cơ hội ra tay với mình thì... À dạ. Diệp Bất Quần bộ dạng lạnh nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt, khom người cẩn thận xem xét thi thể đó. Giờ phút này thi thể biến hóa càng cổ quái, hai tay đã hoàn toàn biến thành móng vuốt động vật. Móng tay rất dài và sắc nhọn, bàn tay dài đặc lồng đen. Là lang nhân. Diệp Bất Quần đứng lên rồi thở dài. Không thể tưởng được, bọn họ ngay cả lang nhân cũng đã tung ra. Tiểu Lôi cười lạnh. Tên gia hỏa này không phải là người của các người sao? Diệp Bất Quần cười khổ. Xem ra phải giải thích cho người một chút. Chúng ta là giáo đình, là tổ chức tôn giáo thần thánh vinh quang. Như thế nào lại tồn tại sinh vật hắc ám như vậy? Hắn chậm rãi từ trong lòng lấy ra một bình bằng kim loại, sau đó đổ lên thân thể lang nhân một giọt chất lỏng màu bạc. Chất lỏng rơi trên thân thể lang nhân lập tức giống như axit đậm đặc. Thi thể nhanh chóng tan chảy, quần áo xương cốt không ngừng tan rã tiêu thất, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Nhìn Tiểu Lôi đang lộ ra vẻ kinh ngạc, Diệp Bất Quần mỉm cười nói. Đây là thánh thủy, có thể tịnh hóa các sinh vật hắc ám. Thánh Thủy ư? Có gì mà đặc biệt? Không phải là hủy diệt, hủy thi diệt tích sao? Tịnh hóa. Nói như vậy thì dễ nghe hơn. Bạn Bùi Què Media ơi, không biết là bạn có theo dõi cái bộ truyện này không? Phần này hôm qua mình chưa đọc bạn nhé. Chương 90, giao dịch. Sau khi hoàn thành mọi việc, Diệp Bất Quần sắc mặt vẫn bình thản, trên mặt vẫn còn điểm một nụ cười, cứ như hắn chưa hủy thi diệt tích bao giờ, mà cứ như vậy chỉ vứt bỏ qua một bao rác thải vậy. Người cũng không muốn giữ cái xác chết này để gặp phiền toái đi chứ. Diệp Bất Quần cười ôn hòa. Nếu người có thời gian, chúng ta có thể tìm một nơi nào rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tiểu Lôi trong lòng cũng có nhiều nghi vấn, thấy Diệp Bất Quần tự hồ không có địch ý, liền đi theo sau. Địa điểm nói chuyện không ngờ là một trong tòa nhà cạnh trường học. Nơi này là chỗ ở của ta. Diệp Bất Quần mở cửa mời Tiểu Lôi vào. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ, được tu sửa khá tốt. Quan trọng hơn là có thể nhìn thấy học viện Cơ Đức ngay từ cửa sổ. Tiểu Lôi mỉm cười nói. Xem ra công việc của người tại đây được đại ngộ cũng không tệ. Vị trí khá đẹp, chắc hẳn ngôi nhà này giá không rẻ một chút nào đi. Diệp Bất Quần mỉm cười. Ngôi nhà này là của học viện Cơ Đức. Người quên rồi sao? Ta là học giả trao đổi mà. Học viện Cơ Đức rất giàu. Có một nơi ở như vậy không phải là vấn đề gì. Tiểu Lôi thầm bấm tay tính toán, nghĩ tới ngôi nhà cũ mình ở hơn chục năm tại khu thành Nam. Còn tên ngoại quốc này, tùy tiện tới du ngoạn vài ngày là có thể ở được trong một ngôi nhà ngon lành như thế này. Mời dùng trà. Diệp Bất Quần đặt chén trà trên bàn rồi mời Tiểu Lôi. Mỉm cười nói. Ta đã ở Trung Quốc 9 năm rồi, cũng rất ngưỡng mộ văn hóa trà đạo của quý quốc. Xin hãy thưởng thức vị trà ta sưu tầm được. Tiểu Lôi lướt môi qua. Trà ư? Nếu cho người biết, thiếu gia ở núi Nga Mi mỗi ngày đều thưởng thức vương trà ngàn vàng không mua được, pha bằng nước suối. Xem ngươi còn có loại trà hảo hạng gì đây. Tốt, Diệp Bất Quần thần ái. Tiểu Lôi cười khẩy nói. Người mời ta tới đây, chúng ta có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tốt, Diệp Bất Quần chậm rãi nói. Người vừa mới thấy đó, đành lẽ người là một lang nhân, loại hắc ám sinh vật này thiết nghĩ người cũng không lạ lắm. Tiểu Lôi bật cười. Ta ít nhất cũng xem qua một hai bộ phim của Hollywood. Diệp Bất Quần nhíu mày. Lang nhân có thể không đơn giản như trong những bộ phim của Hollywood. Loại hắc ám sinh vật này đã sống bao nhiêu năm trên thế giới này thì không ai biết được. Giống như sự tồn tại của loài hấp huyết quỷ, tự hồ như chỉ có trong ác mộng của loài người. Tiểu Lôi gật đầu. Ta đã đọc qua Thánh Kinh, trong đó hình như là hậu duệ của Adam và Eva. Tên gia hỏa Cain phạm tội, Chúa trừng phạt hắn và con cháu hắn biến thành hấp huyết quỷ, có đúng không? Diệp Bất Quần cười nói. Thật không ngờ, người cũng đọc qua Thánh Kinh. Sau đó hắn nghiêm mặt. Vô luận là hấp huyết quỷ hay là lang nhân, bọn họ đều thuộc về tổ chức hắc ám của phương Tây. Sự tồn tại của tổ chức này có lịch sử từ rất xa xưa. Có thể nói ở phương Tây, họ với giáo đình là một sáng một tối. Theo nhiều người nói là chánh tà thể bất lưỡng lập. Chúng ta cũng đã tranh đấu từ rất lâu rồi. Diệp Bất Quần chậm rãi đứng dậy, lại gần cửa sổ, mở cửa ra. Mái tóc nâu mềm lắc nhẹ trong gió, sắc mặt âm trầm bất định, ngừng trọng nói. Tổ chức hắc ám này vốn tồn tại ở châu Âu, từ Trung Cổ đã mang đến kiếp nạn cho châu Âu. Sự thịnh hành của các phù thủy Trung Cổ, truyền thuyết hấp huyết quỷ, sự tồn tại của lang nhân và các sinh vật hắc ám khác đều có tổ chức hắc ám đứng đằng sau. Giáo hội chúng ta và các kỵ sĩ thủ hộ đã chiến đấu với tổ chức hắc ám trong thời gian dài hàng thiên niên kỷ. Mặc dù có sự phát triển của khoa học, xã hội đã bớt ngu muội, nhưng đấu tranh như chúng ta cũng chuyển dần hoạt động âm thầm, chỉ là càng ngày càng khốc liệt hơn. Những thứ đó đối với ta thì có quan hệ gì? Tiểu Lôi nhíu mày. Bởi vì cô bé đó, tên nó là Bảo Nhi đúng không? Diệp Bất Quần mỉm cười. Nguyên là trong những ghi chép cổ xưa của giáo hội tổ chức hắc ám, có một số truyền thuyết thần kỳ mà cô gái này tự như là một chiếc chìa khóa của vấn đề. Hoang đường, cực kỳ hoang đường. Tiểu Lôi nói, bài diễn thuyết của người cũng khá hay đấy. Cái tổ chức hắc ám cho ma ấy cũng rất khá, đều thuộc thế giới Tây Phương. Chúng ta đích xác là người Trung Quốc, cho dù muốn quản cũng không phiền tới Chúa. Diệp Bất Quần không tức giận, cũng không ngắt lời của Tiểu Lôi, chỉ cười và chờ Tiểu Lôi nói xong mới chậm rãi nói. Thật không? Tiểu Lôi à, người có thể khẳng định Bảo Nhi cô ấy hoàn toàn có huyết thống Phương Đông không? Tiểu Lôi tắc họng, quả thật, Bảo Nhi thần thế thật sự có chút kỳ quái, ngay cả người trong Nguyệt gia cũng không biết. Nhưng mẹ của Bảo Nhi thì đúng là đại tiểu thư của Nguyệt gia, những lai lịch của Bảo Nhi lại bất minh. Vị tiểu thư của Minh Nguyệt gia đó có thể tư tình với một người đàn ông nào và Bảo Nhi được sinh ra. Nhưng ai là cha của Bảo Nhi, điều đó không ai biết. Hơn nữa nếu đó là một người bình thường, những dị năng của Bảo Nhi làm cho người ta phải trợn mắt há mồm, phải giải thích như thế nào đây? Tổ chức hắc ám đó, như chúng ta gọi, là hắc ám hội nghị. Họ kiểm soát khắp các thế lực tội ác ở châu Âu. Vòi bạch tuộc đã vươn tới cả châu Phi và châu Mỹ. Muốn bành trướng khắp thế giới này, không phải chỉ ảnh hưởng như vậy, cả châu Á cũng có. Bởi vì Phương Đông có truyền thuyết từ xa xưa, vô luận là giáo hội hay hắc ám hội nghị cũng đều ghi lại một cấm luật, không được tự tiện bước chân vào Phương Đông. Nếu lần này không phải vì Bảo Nhi, ta nghĩ chúng ta và hắc ám hội nghị sẽ không mạo hiểm vi phạm lệnh cấm từ xa xưa mà đến Phương Đông. Diệp Bất Quần thở dài nói, vậy Bảo Nhi liên quan gì tới bọn ngươi? Diệp Bất Quần chần chừ một chút rồi mới nói, là thánh nữ. Đột nhiên khuôn mặt hắn giãn ra rồi cười nói, nói thật, đây là bí mật lớn nhất của giáo hội, ngay cả ta cũng không biết, chỉ những kỵ sĩ bảo vệ giáo hội mới biết. Chúng ta theo lệnh đi sang Trung Quốc để tìm thánh nữ, về phần nàng có quan hệ gì tới truyền thuyết thì sợ rằng trong giáo hội trừ giáo hoàng bệ hạ và vài vị hồng y giáo chủ ra thì không ai biết được. Tiểu Lôi nhíu mày, vậy hắc ám hội nghị cũng muốn cướp đoạt Bảo Nhi có đúng không? Diệp Bất Quần nghiêm mặt, không biết, vấn đề này giáo hội cũng rất ngạc nhiên, không thể ngờ là chúng tôi tìm kiếm thánh nữ mà bên hắc ám hội nghị không ngờ cũng có ghi lại. Điều này là bí mật lớn nhất của giáo hội, mặc dù sắc mặt hắn biến đổi, mặc dù hai tổ chức luôn luôn thề bất lưỡng lập, nhưng một thứ thần thánh nhất trong bản ghi chép đó là làm một người. Chuyện này nói ra thật sự có gì không ổn rồi. Diệp Bất Quần đột nhiên cười cười. Hắn từ từ ngồi xuống cạnh Tiểu Lôi rồi mới nói, ta tuần theo mệnh lệnh tới đây, bảo vệ thánh nữ, không để cô ấy rơi vào tay của hắc ám hội nghị. Bởi vì nội bộ giáo hội cũng có sự bất đồng. Lệnh cấm cũng không cho phép chúng tôi được đặt chân tới Phương Đông. Hơn nữa cũng không cho phép chúng tôi xảy ra xung đột với Phương Đông. Trong những ghi chép của giáo hội vẫn gọi Phương Đông là tiền giới. Bất kỳ hành động khiêu khích gì đối với Phương Đông đều bị cấm đoán nghiêm khắc. Cho nên lần trước Michael hành sự lộ mạng đã bị giáo hội trừng phạt thích đáng. Tiểu Lôi cười nhẹ, chuyện đó không cần phải nói. Bọn hắc ám hội nghị đó tại sao không tìm Bảo Nhi lại chạy tới mà tìm ta? Hắc ám hội nghị có thù tất báo, thủ đoạn độc ác. Lúc đầu người ngăn trở bọn họ đoạt Bảo Nhi, bây giờ ngươi đã trở thành mục tiêu đầu tiên của họ rồi. Cũng dễ hiểu mà. Có điều lần này ta thấy rất kỳ. Tại sao họ lại gửi tới làng nhân? Theo lý mà nói, giáo hội và hắc ám hội nghị có cấm lệnh từ ngàn năm trước. Bọn họ dám vi phạm cấm lệnh, tạo ra những vụ ám sát ở Phương Đông. Chuyện đó đã vi phạm mệnh lệnh của hắc ám hội nghị. Tiểu Lôi cười nói, không thể nghĩ rằng các người đối với hắc ám hội nghị cũng hiểu rất rõ ràng. Diệp Bất Quần cười nhạt nói, như lời tuần tự, nhà quân sự vĩ đại của các người đã nói, bình pháp chi đạo, chính kỳ tương phụ. Chúng ta và hắc ám hội nghị xung đột đã hàng ngàn năm nay. Trong thời gian này, mọi thủ đoạn tàn khốc, âm hiểm, hèn hạ đều đã trải qua. Giáo hội cũng không thể nào thay đổi được, cũng sẽ dần dần biến đổi. Bên trong hắc ám hội nghị, có người của giáo hội trong đó không? trong giáo hội vì tất không có tai mắt của bọn họ ư? Tiểu Lôi trầm mặc giây lát rồi đột nhiên cười nói. Nói rất hay, nhưng theo ý kiến của ta thì người nói nửa ngày trời đều là phế thoại. Chuyện duy nhất làm ta cảm thấy hứng thú là rốt cuộc tại sao các ngươi muốn bắt Bảo Nhi. Nhưng truyền thuyết gì của ngươi chỉ là chuyện đánh trống lảng thôi. Cho nên chúng ta ngồi đây uống trà, nói chuyện nửa ngày trời, đã phí mất thời gian quý báu của ta rồi. Diệp tiên sinh à, tối nay ta có hẹn với người đẹp. So ra còn thú vị hơn là ngồi đây nghe người kể chuyện thần thoại tôn giáo. Diệp Bất Quần sắc mặt hơi xấu hổ, gõ gõ trán rồi cười khổ nói. Tiểu Lôi tiên sinh, thành ý hợp tác giữa ta và ngài là có thật. Giáo hội không muốn gây ra chuyện phiền hà tại phương Đông. Nếu như ngài không nguyện ý để Bảo Nhi về với chúng tôi, thì trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ Bảo Nhi, không để cho Hắc Ám hội nghị bắt lấy cô ấy. Ta nghĩ rằng vì điều này, chúng ta có điểm chung. Diệp Bất Quần tự hồ có chút do dự, nhưng rốt cuộc cũng chậm rãi nói. Về cái truyền thuyết lâu đời kia, ta thật sự không biết nguyên nhân cụ thể. Vốn ta cũng chỉ là một học giả bình thường. Người biết đấy, bất kỳ học giả nào cũng có lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn. Thế nên ta sau khi lướt qua một lượng tư liệu khổng lồ, cũng đã phát hiện ra vài điều kỳ lạ. Để tỏ chút thành ý, ta sẽ chia sẻ những chỗ ta phát hiện ra với ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Bất Quần thu lại nụ cười trên mặt, rồi nghiêm mặt nói. Ta phải gặp Bảo Nhi tiểu thư một lần, càng nhanh càng tốt. Nếu người trong lòng có gì băn khoăn, thì trong quá trình gặp mặt, người có thể đứng bên mà trông chừng. Các bạn đang nghe truyện Chí Tôn Vô Lại, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 91, giải thích khoa học về nữ oa vá trời. Chiều hôm nay, Tiểu Lôi rời khỏi chỗ của Diệp Bất Quần, rồi nhanh chóng quay về biệt thự, không để ý tới những người khác trong gia đình, tự giam mình vào trong phòng. Tiểu Lôi mở máy tính ra rồi lướt web, hắn đi thẳng vào hệ thống mạng thư viện lớn nhất của thành phố. Hai tay hắn gõ liên tục lên bàn phím. Có lúc hắn nghiêm nét mặt, có lúc thì hắn lại cau mày. Một trang web hiện lên trên màn hình vi tính, sắc mặt Tiểu Lôi càng ngày càng kỳ quái. Cuối cùng, hắn nhanh chóng ngả người trên ghế, nhắm mắt lại mà trầm tư suy nghĩ. Bàn chiều Diệp Bất Quần quả thật đã nói cho hắn một số sự việc. Bất quá bản thân Diệp Bất Quần cũng không biết nhiều nhặn gì, chỉ cho hắn biết vài nghi ngờ mà thôi. Hơn nữa Diệp Bất Quần biểu thị Tiểu Lôi có thể tự tìm hiểu về những suy đoán đó. Về việc gặp mặt Bảo Nhi, Tiểu Lôi cũng đã hứa với hắn sẽ cân nhắc an bài. Dù sao thì đến lúc đó, hắn mang theo Khinh Linh Tự thì Diệp Bất Quần có xuất ra chiêu gì thì cũng chẳng có cơ hội mà chơi được với hắn. Nhưng đến thời điểm này, Tiểu Lôi vẫn còn hứng thú, vẫn còn rất hứng thú với mối nghi ngờ của Diệp Bất Quần. Thứ nhất, Tiểu Lôi tiền sinh, ngài có tin vào sự tồn tại của Chúa không? Nếu ngài không phải giáo đồ, thì tôi đặt câu hỏi lại. Ngài có tin vào sự tồn tại của thần linh hay không? Khi Diệp Bất Quần đưa ra chủ đề này, đã làm cho Tiểu Lôi ngập ngừng một hồi. Thần linh có tồn tại. Tiểu Lôi thở dài, hắn là người tu hành huyền môn. Đối với truyền thuyết quỷ thần thì vẫn còn vài phần kinh ý. Các môn phái tu tiên không phải là muốn thành tiên Phật nên mới khổ tu sao? Nhìn phản ứng của Tiểu Lôi tự như không phủ nhận, Diệp Bất Quần lúc đó mới mỉm cười rồi lại nói: tốt, nếu ngài không phải là người vô thần thì cũng dễ nói chuyện rồi, ít nhất chúng ta cũng có một chủ đề chung để cùng nghiên cứu. Sau đó Diệp Bất Quần đưa ra một vài đề tài thú vị. Bảo Nhi là người phương Đông và được gọi là thần nữ, vậy trong truyền thuyết thần thoại phương Đông ai là vị nữ thần mạnh mẽ nhất? Vốn là một thanh niên tràn đầy ảo tưởng, Tiểu Lôi lập tức nghĩ tới Thượng Nga, Cửu Thiên Huyền Nữ và nhiều thần nữ xinh đẹp khác. Nhưng Diệp Bất Quần lại nói là nữ oa. Tiểu Lôi tất nhiên là biết nữ oa. Thực sự thì đất nước Trung Quốc này ai lại không biết truyền thuyết về nữ oa vá trời.

bao quanh có khá nhiều giá gỗ, trên đó treo thập bát bàn binh khí. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Lôi có vẻ hiếu kỳ, thì Nguyệt Sơn cười nói. À, phòng luyện công này có từ sau khi ta tới đây. Nguyệt Tinh đặc biệt làm cho ta. Nói ra cũng không sợ người chê cười. Nhưng thật ra võ đường chúng ta cũng có chút treo đầu dê, bán thịt chó. Ở đây chẳng có cái gì gọi là chân công phu. Chỉ tập trung là rèn luyện con người khỏe mạnh mà thôi. Nếu như để ta gọi lại, thì chẳng phải đây gọi là võ thuật, mà đáng lẽ ra phải gọi là khiêu vũ. Nguyệt Sơn cười gượng nói tiếp. Ta đã tới đây 2-3 ngày rồi, thật cũng muốn giúp Nguyệt Tinh dạy đệ tử. Nhưng chỉ được 2 ngày thôi, học viên ở đây không có cái tâm để rèn luyện võ học. Bất quá, người thành phố chỉ đến tìm thú vui, đến chơi đùa một chút để khoe cơ thể khỏe khoắn mà thôi. Cũng giống như các cô gái sáng sớm dậy đi chạy lại rồi để giảm cân ấy mà. Nguyệt Sơn bất đắc dĩ cười, tự hồ có chút tiếc nuối. Tiểu Lôi cũng chẳng có gì lạ lạ với chuyện này. Ở thành thị, có mấy người chú tâm vào luyện võ đâu. Tập tành cho giết thời gian mà thôi. Hè cho qua hè, đông cho qua đông. Chứ chẳng muốn tập cái gì là chân công phu bản lĩnh. Người thành thị có cuộc sống và làm việc, học hành của riêng họ. Đến những trung tâm thể thao cũng chỉ là sở thích cá nhân, không có gì là kỳ quái. Tiểu Lôi muốn nói ra những lời này, nhưng Nguyệt Sơn đã nói trước. Hôm đó tôi thấy anh có một thanh bảo đao. Nghĩ tới hai từ bảo đao, Tiểu Lôi không kìm được vẻ khinh thường. Bảo đao sao? Là con dao phay thôi. Nguyệt Sơn nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Lôi cũng đoán được, liền chỉnh sắc nói. Ngày đó Khinh Linh Tự đạo trưởng dùng đao. Chúng tôi đã được nhìn thấy, thanh đao đó thật sự không tầm thường. Nguyệt Sơn nói tiếp. Ý nghĩa đích thực của võ học, chỉ trọng ý không trọng hình, mặc dù tạo hình của nó có một chút đặc biệt. Cả hai cùng nở nụ cười đồng tình, Nguyệt Sơn nói. Ngày đó ta đã nói, ta có một bộ đao pháp. Bộ đao pháp này tuyệt không phải là của Minh Nguyệt gia. Lúc ta còn bé đã được một vị dị nhân truyền dạy. Mặc dù bộ đao pháp này không phải là tuyệt thế võ học gì, nhưng uy lực của nó thực sự đang nói, thực sự là tuyệt vời. Chỉ là vị dị nhân kia truyền thụ cho ta bộ đao pháp đó. Còn nói là ta không đủ thiên phú để luyện đao pháp này đến đại thành. Hơn nữa ta cũng thích dùng kiếm hơn, nên bộ đao pháp này vẫn chưa có người nào là truyền nhân. Người cứu Bảo Nhi và cũng đã giúp đỡ Minh Nguyệt quán nhiều lần. Ta không có gì để đền đáp, cũng có bộ đao pháp này. Nếu như người không chê, ta nguyện ý truyền lại cho người. Tiểu Lôi lập tức có chút hứng thú. Nguyệt Sơn cười cười, đi đến giá để binh khí, chọn lấy một thanh đao, rung lên nhẹ nhẹ. Hàng sắc mặt điềm tĩnh, chậm rãi hít vào một hơi dài. Nguyệt Sơn đột nhiên hai mắt tròn tròn, trên người bà phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ. Đứng từ xa mà Tiểu Lôi cũng vẫn cảm giác được, cổ chỉ nghĩ thấu tận trời xanh. Nếu như Tiểu Lôi đối với Minh Nguyệt gia này không để tâm lắm, thì đối với Nguyệt Sơn lại bất ngờ có cảm giác quái dị. Chỉ thấy người Nguyệt Sơn đột nhiên chuyển động, thanh đao trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, vụ động thành một màn đao ảnh. Nguyệt Sơn cả hai tay nắm đao, sau đó xoay chuyển người, bổ về hướng Tiểu Lôi đang đứng. Tiểu Lôi đứng yên không chuyển động, vẫn có thể cảm thấy một cổ đao khí sắc bén gào thét lướt qua tai. Kình khí phát ra từ phía, sau hắn chợt nghe tiếng đổ vỡ. Các giá kệ đỡ binh khí, làm bằng gỗ tốt, bỗng vỡ ra thành 4-5 mảnh. Nguyệt Sơn thở ra một hơi, quay người lại, thanh đao trong tay hắn tỏa ra một vòng ánh sáng bạc bạc kỳ diệu. Lại nghe vài tiếng động, những bao cát cũng bị vỡ ra, chạy thành từng dòng. Nguyệt Sơn thực chất vẫn đứng giữa võ đường, sắc mặt nghiêm trang, thân thể vững vàng, tay nắm chặt đao hoành ngang trước ngực. Ánh mắt Tiểu Lôi lộ ra vẻ ngạc nhiên, buộc miệng thốt. Hay! Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, lại đềm thêm một câu. Nguyệt Sơn thiên sinh, ngươi tự hồ không chỉ có luyện võ học bình thường. Vừa rồi ngươi tự hồ đã sử dụng một chút pháp lực, đúng không? Hắn cười nói. Đừng nói với ta, đó là loại khí công, nội công gì. Bất quá những cái đó chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp thôi. Ngươi có thể xuất ra đao khí kinh người, chém trúng những thứ trong vòng 10 bước. Bản sự này chắc chắn không phải là võ học bình thường. Nguyệt Sơn sắc mặt không đổi mà chậm rãi nói. Không sai. Năm đó, vị dị nhân truyền thụ cho ta bộ đao pháp này đã có nói qua. Xuất xứ của nó chính là chiến đạo thuật của tiên nhân. Nó không thuộc về võ học thông thường. Đáng tiếc là ta không có căn cơ pháp lực, đã tập luyện nhiều năm mà vẫn chỉ ở uy lực đến như vậy thôi. Lúc đó vị dị nhân kia tùy ý phất tay đã bội đôi một khối nham thạch. Công lực như vậy cả đời ta chắc không làm được. Nguyệt Sơn giải thích luôn. Bộ đạo pháp này kỳ thật là không có chiêu số gì. Nếu nhất định phải nói thì nó chỉ có ba từ quyết. Trạm, phách, đỡ mà thôi. Vì dị nhân kia lúc dạy ta có nói, chỗ đặc thù của loại tiên nhân đạo pháp này nằm trong sự cương mạnh của nó. Người thường sử đao, chém một nhát, không làm ngại địch nhân, sẽ chém ra nhát thứ hai. Nhưng người nên biết, khí lực đao thứ hai nhiều nhất cũng chỉ được như đao đầu tiên. Đao trước không chém ngã được địch nhân, thì các đao sau cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Giống như một người thường và một người khổng lồ đánh nhau. Một quyền của người bình thường xuất ra nhiều lắm chỉ được 10 cân khí lực. Thì dù đánh người khổng lồ 10 quyền hay 100 quyền cũng không đánh ngã được hắn.